Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, sương mù xám khu vực. Giết chóc, sương trắng khu vực cùng sương mù xám khu vực lẫn nhau có một cái trống trải vùng núi vòng mang. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không có vội vã tiến nhập sương mù xám khu vực, mà là tại bên ngoài tử tế nghe lấy bên trong phát ra âm thanh. Là nhân loại tiếng hét phẫn nộ. Lâm Lôi cau mày nói, cái này sương mù xám bên trong có cái gì đồ chơi? Bối Bối rất là nghi hoặc, cái này sương mù xám bên trong dù cho gặp nguy hiểm, nhưng đi vào người, đoán chừng cũng liền mấy cái, mà lại mấy cái này còn phân tán ra tới, dù cho chiến đấu, tổng sẽ không liên tục không ngừng đi. Cái kia chiến đấu tiếng hét phẫn nộ làm sao lại thường xuyên vang lên? Mà lại chúng ta ở vào biên giới, vậy mà đều có thể nghe được. Lâm Lôi nhíu chặt lông mày, sương mù xám khu vực, phạm vi tiếp cận sương trắng khu vực, lớn như thế diện tích, nếu như ở phía xa chiến đấu, ở vào biên giới Lâm Lôi hai người căn bản không có khả năng nghe được. Hả? Lâm Lôi đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp nơi xa sương trắng khu vực, toát ra hai tên nam tử. Hai người này bên ngoài thân tạo thành màu xanh chiến giáp. Vừa ra tới, hai người liền cảnh giới hướng Lâm Lôi. Bối Bối nhìn qua, thấy là Lâm Lôi hai người, lúc này mới hơi buông lỏng. Ha ha, không nghĩ tới tại cái này đụng phải hai vị. Xem ra huynh đệ chúng ta cùng các ngươi hai vị coi như hữu duyên a. Nói chuyện nam tử gầy gò, trên mặt mang nụ cười. Tại bên cạnh hắn mặt khác một nam tử lại là lộ ra kiên nghị. Cái cằm cũng có được râu ria, là hữu duyên. Lâm Lôi mở miệng nói, tại hạ Lâm Lôi, đây là huynh đệ của ta Bối Bối. Hai vị là Lạp Kỳ. Gầy gò nam tử cười nói, ngõa lợi đặc. Râu ria nam lạnh lùng nói, Lạp Kỳ, ngõa lợi đặc, chúng ta là từ địa ngục đến, đối cái này U Minh Sơn cũng chưa quen thuộc. Các ngươi nghe, cái này sương mù xám khu vực bên trong thường xuyên truyền đến gầm thét tiếng gầm gừ. Các ngươi nhưng biết đây là có chuyện gì? Lâm Lôi lập tức dò hỏi, cùng hai người này kết bạn, cũng là vì tốt hỏi dò. Lạp Kỳ, ngõa lợi đặc hai người cũng cẩn thận lắng nghe, lông mày cũng nhíu lại. A, là có chút kỳ quái. Lạp Kỳ cau mày nói, chúng ta lần này lên núi tổng cộng hơn 10 người, bây giờ tại chúng ta trước đó tiến nhập sương mù xám khu vực đoán chừng không đến 10 người. Toàn bộ sương mù xám khu vực, 10 người đi vào như trong biển rộng mấy giọt thủy, thế nào gầm thét tiếng chém giết liền một mạch vang lên. Bối Bối bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng không biết. Không biết, U Minh Sơn bên trong sự tình rất thần bí. Lạp Kỳ giải thích nói, liên quan tới sương trắng khu vực bên trong một ít chuyện. Ngoại giới còn có truyền thuyết, nhưng sương mù xám khu vực cùng sương mù tím khu liền không ai biết rõ. Đoán chừng dù cho có người biết, cũng là giữ bí mật. À, không biết hai vị bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, chờ. Lâm Lôi mở miệng, cùng huynh đệ của ta tưởng đồng dạng. Cái kia Lạp Kỳ cười ha hả nói, đoán chừng đi vào người, khả năng bởi vì phương hướng lạc lối nguyên nhân, lần nữa đi tới, chờ bọn hắn đi tới, chúng ta lại cẩn thận hỏi, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cái kia Lạp Kỳ cười nói, vậy chúng ta huynh đệ liền đến cái kia đỉnh núi, các ngươi hai vị đến bên kia, dạng này hai chúng ta bên cạnh người liền có thể vừa ý chăm dặm khu vực, càng thêm dễ dàng nhìn thấy đi tới người. Đi. Lâm Lôi gật đầu, lập tức Lâm Lôi mang theo Bối Bối lập tức đuổi tới trên núi một cái nhô lên bộ vị, đứng tại cái kia có khả năng nhìn thấy khoảng cách phải xa nhiều. Lão đại, chúng ta ngay tại cái này khổ đợi. Bối Bối có chút vội vàng, Lâm Lôi nhìn lướt qua bên cạnh sương mù xám khu vực vực. Lắc đầu nói, chờ nửa ngày đi, nếu như nửa ngày còn không có phát hiện có người ra. Chúng ta lại đi vào. Vừa rồi sương trắng khu vực đã coi như là nguy hiểm. Cái này sương mù xám khu vực khả năng càng thêm phiền phức. Tốt nhất, hay là biết rõ bên trong tình huống. Lại đi vào, đi đường đều đuổi đến 30 mấy năm. Chờ nửa ngày thời gian, Lâm Lôi cái này kiên nhẫn hay là có, lỗ mãng chạy vào đi, nói không chừng liền thiệt thòi lớn, lẳng lặng chờ đợi, Lâm Lôi bọn hắn sở tại phương vị, cùng cái kia Lạp Kỳ huynh đệ sở tại phương vị, khoảng cách cũng có trong vòng hơn 10 dặm, thế nhưng là bởi vì sương mù nguyên nhân, vẫn có thể liếc nhìn, loại này lẳng lặng chờ đợi. Đại khái đi qua chừng nửa canh giờ, cuối cùng có một chút thu hoạch. Lâm Lôi bọn hắn đội ngũ lớn mạnh. Từ xương trắng khu vực vực bên trong đi tới một người. Chính là cái kia âm nhu nam tử tóc bạc. Cái này âm nhu nam tử cũng có kiên nhẫn, không có vội vã đi vào, bắt đầu ở yên lặng chờ đợi. Rất lâu, hả? Khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa tại trên tảng đá, Lâm Lôi con mắt đột nhiên mở ra. Quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp cái kia áo bào đen thanh niên tóc tím từ sương mù xám bên trong đi ra. Mắt thấy cái này áo bào đen thanh niên tóc tím liền muốn quay đầu. Lại đi vào sương mù xám khu vực vực, Lâm Lôi lập tức quát, bố long, tại tửu điếm. Thanh niên tóc tím này liền từng chiến đấu qua, Lâm Lôi cũng nghe đến thanh niên tóc tím này nam tử danh tự. Siêu, Lâm Lôi cùng bối bối lập tức bay tán loạn đi qua. Cùng lúc tại hơn ngoài 10 dặm, thấy cảnh này ba vị thượng vị thần, cũng là ngay cả chạy như bay tới. Hả, thanh niên tóc tím này, bố long, quay đầu nhìn lại. Bố long, ngươi tốt, Lâm Lôi chào hỏi. Nha, có chuyện gì? Cái này bố long trên mặt không có một tia biểu lộ. Cùng lúc hắn cũng chú ý tới, có ba người khác chạy tới. Cái kia Lạp Kỳ càng là cười liền nói, nguyên lai là bố long, ta liền biết lấy bố long huynh đệ thực lực, có thể tùy tiện đi ra xương trắng khu vực vực. Đúng, bố long huynh đệ, chúng ta đổi cái này sương mù xám khu vực chưa quen thuộc. Không biết ngươi khả năng nói cho ta một chút. Thanh niên tóc tím, bố long, liếc mắt trước mấy người một chút. Tựa hồ có chút kiêng kỵ Lâm Lôi. Bối bối hai người, hay là đạm mạc mở miệng nói. Nói cho các ngươi biết có thể. Thế nhưng có một cái điều kiện. Mời nói, Lạp Kỳ cười nói. Tại sương mù xám khu vực bên trong, ta và các ngươi hai vị một đạo đi. Thanh niên tóc tím, bố long, nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối hai người, Lâm Lôi nghe nhướng mày một cái. Cùng mình một đạo đi. Mặc dù đối thanh niên tóc tím này không quá quen thuộc, nhưng ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Lâm Lôi cũng biết cái này bố long hẳn là một cái rất lạnh lùng tự ngạo người. Thế nhưng là, cái này bố long đều phải cầu hòa chính mình cùng nhau đi tới. Hiển nhiên cái này sương mù xám khu vực rất nguy hiểm. Lạp Kỳ đám ba người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối, đi, Lâm Lôi gật đầu, thanh niên tóc tím gật đầu đạm mạc nói. Cái này sương mù xám khu vực, sương mù xám là một loại đặc thù năng lượng. Nếu như linh hồn phương diện thực lực yếu, liền sẽ tại sương mù xám khu vực bên trong lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh. Đến lúc đó, không phân địch ta, mà lại không ngừng giết chóc, cũng vĩnh viễn đi không ra cái này sương mù xám khu vực. Vĩnh viễn hãm tại huyễn cảnh bên trong, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh bên trong, có được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng nếu như vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh, vậy nhưng sống còn khó chịu hơn chết. Bên trong thượng vị thần rất nhiều. Rất nhiều. Thanh niên tóc tím, bố long, lạnh lùng nói. Vô số năm qua, đoán chừng mỗi lần đều sẽ có thượng vị thần lâm vào sương mù xám khu vực. Lâm vào vô tận huyễn cảnh bên trong. bởi vì thượng vị thần không có khả năng chết đói. Phải chết cũng là lẫn nhau giết chóc tử vong. Cho nên, vô số năm qua, cái này sương mù xám khu vực bên trong tính gộp lại kinh người số lượng thượng vị thần. Một khi chúng ta đụng phải những này thượng vị thần, những này lâm vào huyễn cảnh bên trong thượng vị thần, lại đem chúng ta xem như kẻ thù sống còn giết chóc. Lâm Lôi mấy người bọn họ sắc mặt đều khó coi. Mỗi lần đêm trăng tròn, đều sẽ có người tiến đến. Lạp Kỳ cau mày nói, cái này U Minh Sơn tồn tại không biết bao nhiêu ước năm. Cái này sương mù xám khu vực bên trong, đến cùng có bao nhiêu thượng vị thần? Lâm Lôi bọn hắn cũng không khỏi hướng sương mù xám khu vực nhìn lại. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, vẫn như cũ lại liền một mạch thỉnh thoảng vang lên. Lâm Lôi bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì cái này tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Đó là bởi vì trong này thượng vị thần rất nhiều. Nhắc nhở các ngươi mấy vị, đừng xem nhẹ những cái kia lâm vào huyễn cảnh thượng vị thần. Thanh niên tóc tím, Bố Long, cười, lạnh nói, cái này tu luyện, vốn là có người am hiểu linh hồn, có người am hiểu vật chất, những cái kia lâm vào hoàn cảnh, chỉ là linh hồn phương diện yếu một ít, thế nhưng là nói không chừng, bọn hắn vật chất công kích, lại mạnh đáng sợ, thậm chí có thất tinh yêu ma thực lực. Lâm Lôi không khỏi hít sâu một hơi, mà lại, cái này sương mù xám khu vực bên trong giết chóc không ngừng. Vô số năm qua, ở trong quá trình này, chết đi thượng vị thần rất nhiều, có thể sống, cơ hồ đều là vật chất công kích cực mạnh. Thanh niên tóc tím, Bố Long, trịnh trọng nói, vừa rồi ta đi vào, nếu như không phải ta tốc độ nhanh, chỉ sợ đã, chấm ngoặc kép. Cái kia Lạp Kỳ ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Bố Long thực lực, bọn hắn biết rõ, một cái thất tinh yêu ma. Vậy mà tại trong đó kém chút xong đời. Bất quá các người cũng yên tâm, bị vây ở trong đó. Đến nay còn sống, vật chất công kích, đại khái là lục tinh yêu ma cấp độ. Thất tinh yêu ma vẫn tương đối ít. Bố Long nói ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, cái này sương mù xám khu vực bên trong cao thủ, chỉ sợ so tứ thần thú gia tộc cao thủ còn nhiều thêm. Bối Bối nói ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu. U Minh Sơn bên trong, vô số năm qua, ai biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả. Bối Bối truyền âm nói, khó trách, hắn muốn cùng chúng ta cùng đi. Lâm Lôi quét mắt mấy người khác một chút, mấy người kia đều cảm nhận được áp lực. Các vị, chuẩn bị đi vào, liền đi vào chung, tự nhận không có thực lực kia, ngay tại bên ngoài ở lại. Ta đi, âm nhu nam tử cái thứ nhất mở miệng, đi vào, ngõa lợi đặc gật đầu. Ta, cũng đi vào đi, Lạp Kỳ trần chờ chỉ chốc lát, nói ra, đại ca, ngõa lợi đặc liền quát lên. Ngươi hay là chớ đi vào, linh hồn ngươi, chấm ngoặc kép, Lạp Kỳ lại là lắc đầu nói, yên tâm đi, ta linh hồn phương diện mặc dù so ngươi chênh lệch chút, thế nhưng không tình yếu, hẳn là có thể chịu đựng được. Lâm Lôi đạm mạc nhìn cái này Lạp Kỳ một chút, xuất phát, Lâm Lôi đạm mạc nói ra, cái này một đội nhân mã, rất tự nhiên lấy Lâm Lôi. Bối Bối cầm đầu, tại nguy hiểm tình huống dưới, mặc kệ là người hay là thần, đều sẽ rất tự nhiên phục tùng người mạnh nhất. Tiến nhập sương mù xám một nháy mắt, Lâm Lôi liền cảm thấy não đại hơi hơi một trận mê muội. Cùng lúc Lâm Lôi cũng phát giác được, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cái kia trong suốt cách mô bên ngoài dĩ nhiên có một vòng tối tăm mờ mịt sương mù hình dáng năng. Lượng tồn tại, loại này tối tăm mờ mịt sương mù hình dáng năng lượng ngay tại ăn mòn. Chỉ là Lâm Lôi còn có thể chống cự. Dừng lại, Lâm Lôi quát, vừa tiến vào sương mù xám khu vực. Tất cả mọi người cảm nhận được sương mù xám lực ảnh hưởng. Bối Bối có linh hồn phòng ngự thần khí cũng có thể ngăn cản. thanh niên tóc tím kia đã có kinh nghiệm. Âm nhu nam tử cau mày thế nhưng giữ vững thanh tình. Cái kia ngoã lợi đặc kiên nghị nam tử cũng có thể bảo trì thanh tình. Chỉ có cái kia Lạp Kỳ. Lạp Kỳ biểu hiện trên mặt bắt đầu biến hóa. Toàn thân đều đang phát run. A, đột nhiên phẫn nộ điên cuồng một tiếng gào thét. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao. Trực tiếp giận mà hướng bên cạnh ngõa lợi đặc bổ tới. Ngõa lợi đặc cùng hắn cách quá gần. Ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Oanh, một đạo thanh kim sắc hào quang lóe lên. Lạp Kỳ cả người trực tiếp quăng lên, rơi xuống đến sương mù xám khu vực bên ngoài. Hả? Thanh niên tóc tím bọn người không khỏi hướng Lâm Lôi đầu kia lóe ra kim loại sáng bóng đuôi rồng. Nhìn lại, vừa rồi một nháy mắt, chính là Lâm Lôi đuôi rồng đột nhiên rút ra ngoài, trực tiếp đem sau lưng Lạp Kỳ cho đánh bay ra ngoài. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngõa lợi đặc vội vàng nói. Đã ra khỏi sương mù xám khu vực Lạp Kỳ, lồng ngực lõm xuống, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, sau đó ngay cả lớn tiếng nói, ta không sao, Lâm Lôi tiên sinh, cảm ơn người đại ân cứu mạng, nếu như không phải Lâm Lôi, hắn có lẽ giết chết ngõa lợi đặc, mà chính hắn cũng vĩnh thế thoát thân không được, không biết tự lượng sức mình. Cái kia âm nhu thanh niên lại là cười nhạo một tiếng. Đi thôi, Lâm Lôi đạm mạc nói. Ngõa lợi đặc, trên đường cẩn thận, ta không thể cùng ngươi đi vào chung. Lạp Kỳ ở bên ngoài hô. Ân, ngõa lợi đặc lúc này cùng chính mình huynh trưởng cáo biệt. Sau đó cũng liền đuổi theo Lâm Lôi bọn người. Chân chính xâm nhập sương mù xám khu vực. Sương mù xám khu vực bên trong. Lâm Lôi bọn hắn 5 người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thời khắc chú ý đến chung quanh. Trong lỗ tai nhưng là truyền đến không ngừng chém giết tiếng hét phẫn nộ. Đột nhiên Lâm Lôi khóe mắt liếc qua. Phát hiện một đạo hắc quang từ bên cạnh bắn vụt tới. Xèo, hắc sắc quang mang nhanh chóng bắn hướng nhìn như yếu kém bối bối. Tê tê, hắc sắc quang mang lướt qua. Không gian cũng vỡ ra tới, một màn này cũng là để cho thanh niên tóc tím, Bố Long, bọn người thất kinh. Bối bối lại là cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón, chỉ gặp bối bối tay trái đi ngăn cản, tay phải chùy thủ trong tay, trực tiếp hướng đối phương cắm tới, phốc, một thanh lưu chuyển lên màu đen vầng sáng chiến đao bổ vào bối bối trên lồng ngực. Bối bối lại là một phát bắt được đối phương, dây dưa kéo lại đối phương, tay phải chùy thủ trực tiếp cắm vào đối phương não đại. Cái kia người chết, đôi mắt bên trong hay là giống như điên cuồng xích hồng. Có thể trong nháy mắt, cũng biến thành vô thần mờ đi. Người điên, âm nhu thanh niên thấp giọng nói, không để ý đối phương công kích, cũng muốn giết chết đối phương. Đây là người điên hành vi. Nhưng tại loại phương pháp này, bối bối thi triển xuống tới, lại là như vậy hoàn mỹ, bối bối trên thân ngay cả một tia vết thương đều không có. Lão đại, thế nào? Bối bối đắc ý hướng Lâm Lôi một cái chớp mắt, đi mau, thanh niên tóc tím lại là chợt quát lên. Hả, bối bối, ngõa lợi đặc bọn người không khỏi nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng nghi hoặc Lâm Lôi đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được bốn phía không gian phát sinh rồi chấn động. Rất hiển nhiên bốn phía đang có không ít người hướng bên này chạy đến. Lâm Lôi không rõ ràng lâm vào huyễn cảnh bên trong thượng vị thần môn. Vì cái gì linh như vậy mẫn? Thế nhưng là, địch nhân đánh tới, trốn, ai cũng không biết cái này sương mù xám khu vực. Đến cùng có bao nhiêu lâm vào huyễn cảnh thượng vị thần. Lâm Lôi mấy người bọn họ vội vàng chạy vội, bọn hắn lại không phát hiện, tại bên cạnh bọn họ đại thụ trên lá cây, một đầu lục xà đang theo dõi bọn hắn, sau đó lục xà liền dung nhập lục diệp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.